Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 97, cho hắn một cái một lần nữa làm người cơ hội. Nghe được Trầm Nguyệt Tâm lời nói, Mã Lâm sững sờ, vội vàng nịnh nọt cười nói, Trầm Tổng, làm sao vậy, cái gì đều không biết, người mà bắt đầu nghĩ định tội chuyện, cái này không ổn đâu. Trầm Nguyệt Tâm thản nhiên nói, Mã Lâm sắc mặt nghiêm một chút, nói, có thể trước đó Diệp Lăng không có tội, nhưng bây giờ không giống nhau, chẳng những chống cự bắt bớ, hơn nữa đánh lén cảnh sát, hắn ngay cả có lý cũng nói không mờ, nếu như là Vương Long bọn họ trước động thủ, coi như là Diệp Lăng đánh lén cảnh sát sao? Chuyện này, Mã Lâm nhất thời do dự. Nếu như lúc này nói chuyện không phải là Trầm Nguyệt Tâm, Mã Lâm đã sớm hai cái bạt tai quạt tới. Lão tử làm việc còn cần ngươi tới giáo? Nhưng này là Trầm Nguyệt Tâm, Hoa Mỹ tập đoàn tổng tài, nằm ở nhân loại tột cùng tồn tại huyện bên trong, nhưng là lại nhiều lần căn dặn nhất định phải hầu hạ tốt Trầm Nguyệt Tâm. Lời nói khó nghe chính là thỏa mãn Trầm Nguyệt Tâm tất cả điều kiện. Nếu như đem Trầm Nguyệt Tâm chọc giận, đưa tới Hoa Mỹ tập đoàn rút vốn, Mã Lâm mũ cánh chuồn tuyệt đối khó giữ được. Ta xem không tính là chứ. Trầm Nguyệt Tâm liếc Vương Long liếc mắt, lại nhìn một chút Diệp Lăng, nói, ta cảm thấy được có chút sự tình, vẫn còn cần cẩn thận điều tra một hồi mới tốt. Mã đồn trưởng cảm thấy thế nào? Là phải, là nên thật tốt điều tra. Mã Lâm cái trán chảy ra mồ hôi, cũng không biết là khẩn trương vẫn là nóng. Mã đồn trưởng, mẹ ta vết thương trên người đều là Triệu Cường đánh. Mẹ ta cũng không phải là không có báo quá cảnh, nhưng Triệu Cường chính là Vương Long biểu ca. Báo cảnh sát thời điểm, Vương Long bọn họ đích xác tới không sai, nhưng chỉ là tùy ý nhớ hạ bút lục, liền cũng nữa không có hạ văn. Ta cảm thấy được Triệu Cường đối với ta mẫu thân tạo thành nghiêm trọng thân thể cùng tổn thương tinh thần, ngươi nói là phải không? Đúng lúc này, Diệp Lăng bỗng nhiên nói chuyện, Mã Lâm sững sờ, vừa muốn mở miệng nói cái gì đó, chợt nghe Vương Long nói, Mã đồn trưởng, ngươi cũng không nên đợi tin hắn một bên nói bậy nói bạ. Chúng ta cẩn thận điều tra qua, đều là Vương Thục phân nhục mạ Triệu Cường trước đây, cho nên Triệu Cường mới có thể nhịn không được động thủ. Hơn nữa, Triệu Cường cùng Vương Thục phân chính là phu thê, đây cũng tính là chuyện nhà của bọn hắn. Chúng ta mặc dù là cảnh sát nhân dân, nhưng cũng không thể tùy ý chuyện nhà của bọn hắn chứ. Thả ngươi sao dám? Diệp Lăng con mắt lạnh lẽo, chiếu ý tứ của ngươi là không phải là ta đem ngươi mụ cưới sau khi về nhà, đem nàng đánh chết coi như là gia sự, các ngươi cũng sẽ không quản. Thảo, đem ngươi cái miệng kia cho ta văn minh một chút. Vương Long lập tức lộ ra lửa giận, làm sao, sinh khí? Diệp Lăng cười lạnh nói, ta chửi mụ vài câu mà thôi, ngươi liền lên lớn như vậy hòa. Mẹ ta bị tên hỗn đản này đánh thành như vậy, ngươi nói ta có nên hay không giáo huấn một chút hắn? Cái này là hai chuyện khác nhau. Trong mắt của ta, đây chính là nhất mã sự tình. Diệp Lăng chỉ lấy Vương Long nói ra, ngươi lại nói sao? Cẩn thận ta để cho ngươi về sau nhà không ra một chữ. Đừng cho là ta ở đùa giỡn với ngươi, ngươi tin không tin, coi như là ta hôm nay đem ngươi giết chết, cũng không người dám làm gì ta. Khẩu khí thật là lớn. Vương Long hừ một tiếng, nói, bây giờ là pháp trị xã hội, hơn nữa ta là cảnh sát, còn giết chết ta, ngươi cũng không sợ chém gió to qua gãy lưỡi. Diệp Lăng không có lại nói nhảm với hắn, đi thẳng tới Vương Long trước mặt, tay phải nắm lên cánh tay hắn, tay trái một quyền đập xuống, răng rác, chỉ nghe một tiếng thanh thúy gãy thanh âm truyền đến. Vương Long lập tức phát ra kinh thiên động địa kêu thảm thiết. Cánh tay hắn trực tiếp bị Diệp Lăng một quyền bắn cho chặt đứt. Một màn này làm cho những thứ khác, vài cái cảnh sát cùng với Triệu Cường, đều là thân thể hung hăng run rẩy động xuống. Tên hỗn đản này thật vẫn dám động thủ. Cái này nhưng khi Mã Lâm a, có thể Diệp Lăng thật có thể đánh, có thể Mã Lâm có súng, Diệp Lăng không thể không biết. Lẽ nào hắn ngay cả súng còn không sợ rồi hả? Trầm Nguyệt Tâm thì là nhíu nhíu mày lại, vẫn chưa mở miệng. Mã Lâm thấy vậy, lập tức quát nói, Diệp Lăng, ngươi còn dám động thủ. Thực sự là vô pháp vô thiên đúng vậy. Đóng lại cái miệng thúi của ngươi. Diệp Lăng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Mã Lâm, lạnh giọng nói, ngươi khoác quan y, cũng là làm hại dân chúng đồ đạc. Ngươi nếu như còn dám nhiều thả một cái dám, ta không ngại vì dân trừ hại. Ngươi, Mã đồn trưởng, Mã Lâm vừa muốn mở miệng, chợt nghe Trầm Nguyệt Tâm nói, ta kiến nghị ngươi chính là đừng động chuyện này. Nếu không, đối với ngươi chính mình thực sự không có chỗ tốt. Mã Lâm sửng sốt một hồi, có chút không biết nguyên do. Hắn thấy, Trầm Nguyệt Tâm từ sau khi đi tới nơi này, vẫn đang vì Diệp Lăng nói. Lẽ nào nàng cùng Diệp Lăng vốn là nhận thức? Lấy Trầm Nguyệt Tâm thân phận, đừng nói Diệp Lăng chỉ là đập gãy Vương Long một cánh tay, chính là giết hắn cái này khu trực thuộc đồn công an sở trường, chỉ sợ cũng chỉ là mưa bụi sự tình. Trầm Tổng, ngài, với hắn nhận thức? Mã Lâm do dự một hồi, vẫn là mở miệng hỏi nói. Trầm Nguyệt Tâm khẽ gật đầu, đạm mạc nói, ừ, quan hệ cũng không tệ lắm. Mã Lâm kinh hãi, hận không thể hung hăng trên quạt chính mình hai bàn tay. Cái này nếu như sớm biết nhân gia nhận thức, còn ở nơi này kéo cái gì con bê? Ta hiểu được. Mã Lâm bỗng nhiên vỗ đầu một cái, quát nói, Triệu Cường đối với thê tử sử dụng gia bảo, Vương Long đám người thông đồng một mạch, nói xấu Diệp Lăng đánh lén cảnh sát không nói, còn phỉ báng hắn có ý định cướp đoạt. Ta thực sự là lão hồ đồ, thuộc hạ làm sao sẽ có loại này đồ hỗn hào. Đối với chuyện lúc trước, ta thật tình muốn cùng Diệp Lăng nói lời xin lỗi, đều là của ta sai. Cũng xin Diệp tiên sinh không nên tức giận. Vương Long đám người ngẩn ra, sắc mặt lập tức tái nhợt xuống. Bọn họ xem như là đã nhìn ra, Mã đồn trưởng hiện tại hoàn toàn đứng ở Diệp Lăng bên kia à. Bọn họ cũng không biết Trầm Nguyệt Tâm thân phận, nhưng lúc này nhưng cũng đoán được, có thể để cho Mã Lâm như thế lễ độ cung kính, hơn nữa nói mấy câu liền tả hữu Mã Lâm ý niệm trong đầu, rõ ràng cho thấy địa vị cực cao. Vương Thục Phân cùng Lý Đại Trụ cũng đều là ngây ngẩn cả người. Trầm Nguyệt Tâm ăn nói cử chỉ cùng với đạm mạc thần thái, hoàn toàn biểu lộ nàng cũng không có người thường. Diệp Lăng lúc nào cùng loại này đại nhân vật biết? Mấu chốt nhất là Mã Lâm đang cùng Diệp Lăng nói xin lỗi xong sau đó, rốt cuộc lại cúi người gật đầu hướng Trầm Nguyệt Tâm hỏi, Trầm Tổng, người xem kết quả này. Trầm Nguyệt Tâm không có mở miệng, mà là nhìn về phía Diệp Lăng. Hiển nhiên, nàng đang nhìn Diệp Lăng là không phải là thỏa mãn. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, nói, Mã đồn trưởng, Vương Long bọn họ phạm pháp, xử cái 2-3 năm nhưng thật ra cũng coi như có thể. Nhưng Triệu Cường người này, thời gian dài đối với ta mụ thi hành gia bảo, hơn nữa ở bên ngoài thiếu nhóm lớn đòi nợ, vẫn đều là mẹ ta giúp hắn trả lại. Như loại này lang tâm cẩu phế, cùng hung cực ác, tội ác tày trời, táng tận thiên lương, thâm ác thống tật người. Nếu như phạt hắn nhẹ, ngài nói là không phải là sẽ đối với tương lai đại chúng xã hội tạo thành cực kỳ ảnh hưởng ác liệt. Theo ta thấy a, tốt nhất là đưa hắn nhốt vào trong cục cảnh sát, tử hình nhưng thật ra quên đi, không bằng xử chung thân. Làm cho hắn ở lao ngục bên trong thật tốt cải tạo cải tạo, xem hắn có thể hay không hào hào tỉnh lại, cũng coi là cho hắn một cái một lần nữa làm người cơ hội.